hai người các người mới ở trong WC làm gì đấy, liền gấp không chờ nổi muốn một lần, cũng thật quá nhanh đi, tôi nhìn không ra tới. Dương Miên Miên chừng hắn, Tùng Tuấn biết chính mình vui đùa hơi quá, làm một cái hành động khóa miệng, không nói gì nữa, nhưng xem biểu tình của Dương Miên Miên vẫn rất khó coi, hắn ho khan một tiếng. Sắp tới giữa trưa rồi, cô ăn cơm không, tôi mời. Tôi muốn ăn sườn heo chua ngọt, không có, chỉ có gà cung bảo, ăn hay không? Ăn, Kinh Sở rất nhanh trở về, hắn cùng Tùng Tuấn nói chuyện với nhau vài câu, biểu tình của Tùng Tuấn lập tức thay đổi, khoa trương nói. Không phải đâu, thiệt hay giả, thật sự, giờ tôi lập tức đi tìm tàu trường. Kinh Sở cùng Tùng Tuấn nói xong, lại nhìn Dương Miên Miên. Miên Miên, Dương Miên Miên tư tưởng giác ngộ đặc biệt cao. Tôi ngốc ở nơi này ăn cơm chưa? Cô nói tay còn lấy đũa. Nghiêm trang chuẩn bị ăn cơm. Đúng rồi, anh có thể cho em mượn điện thoại chơi trong chốc lát được không? Di động của cô thật quá mức lỗi thời, chơi trò chơi cơ bản không có khả năng, chỉ có thể mượn điện thoại của Kinh Sở. Kinh Sở một chút hoài nghi đều không có, thực sảng khoái mà đem điện thoại cho cô. Dương Miên Miên một bên ăn cơm một bên nghe di động Kinh Sở khóc lóc giải thích tình huống. Đầu tiên, xác nhận trên đoàn tàu có bom, nhưng là tốt nhất không nên dừng xe, bởi vì nếu nghi phạm ở trên xe, rất có khả năng nhận ra dị thường mà nhấn kíp nổ, đến lúc đó đại gia coi như xong. Vì cái gì người bị tình nghi sẽ ở trên xe? Di động ấp úng nói. Cái kia là Thường Nhạn nói, cô ta nói một chuỗi thật dài, ta không nhớ. GT, LT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, nó chỉ nhớ kỹ tội phạm đặt bom thông thường thích nhìn thành quả của chính mình, nên sẽ không cách địa điểm bom nổ quá xa, đoàn tàu là đang trong quá trình chạy thông qua TV nhìn thảm cảnh nổ mạnh hiển nhiên là không thể làm thỏa mãn ham muốn của hắn, cho nên hắn nhất định ở trên xe. Nhưng này tiền đề lại là tên tội phạm muốn bom nổ mà không phải muốn dùng bom tới uy hiếp người, nếu hắn muốn dùng cái này bom để đạt cái gì mục đích như vậy cũng vẫn như cũ không thể bứt dây động rừng, muốn lặng lẽ đem người bắt giữ. Đương nhiên, cũng không thể mặc kệ trái bom kia, đến khi dừng xe tại một cái nhà ga, một tổ thành viên phá bom sẽ được phái đi giả trang thành hành khách tiến hành nhiệm vụ, chỉ là thời gian phá bom không ít, nếu phạm nhân tùy thời chú ý WC, vậy thực dễ dàng lộ ra sơ hở. Di động lộn xộn đem nội dung cuộc trò chuyện của Kinh Sở nói cho cô, nếu không phải Dương Miên Miên lý giải năng lực không tồi, thực dễ dàng bị xoay vòng. Tóm lại, Thường Nhạn kết luận là mặc kệ bom phạm mục đích là cái gì, hắn có cực cao khả năng liền ở tại trên chiếc xe, hơn nữa hẳn là ở một chỗ phi thường an toàn nhưng lại có thể tùy thời quan sát đến WC. Tuy rằng Dương Miên Miên không rõ ràng lắm Thường Nhạn là căn cứ vào cái dạng lý luận gì mà đưa ra kết luận này, nhưng cô nghĩ, nếu Kinh Sở tin tưởng, ta đây cũng tin tưởng. Tin tưởng Thường Nhạn phán đoán, tin tưởng cô ta chuyên nghiệp. Như vậy hiện tại cô có thể làm cái gì đây? Không thể giống phía trước tự chủ trương đi khiêu khích người khác, muốn ngoan một chút. Dương Miên Miên ở trong lòng nói với chính mình, trước tiên ăn cơm ăn đã, tuy rằng khó ăn nhưng mà nó đắt. Tự nhủ một hồi, Dương Miên Miên liền cắm đầu vào hộp cơm, một người nam thẹn thùng đeo ba lô lại, nhìn chung quanh mà tìm vị trí trống, Tùng Tuấn đã sớm không thấy, Dương Miên Miên vừa lúc đối diện có một vị trí. Tôi có thể ngồi xuống không? Ngồi đi, Dương Miên Miên nhìn cũng chưa nhìn đối phương liếc mắt một cái. Ba lô của hắn ở nơi đó nói, cơm chưa thoạt nhìn cực khó ăn cho nên ta ghét nhất ra cửa. Giày ở nơi đó nói thầm, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút, ta cảm thấy ta đều phải bị mài mòn đến hỏng rồi. Bla bla, Dương Miên Miên tức khắc liền mất đi hứng thú, bởi vì đối thoại như vậy cô mỗi ngày đều phải nghe vô số lần, nếu mỗi một câu nàng đều phải nghiêm túc đi nghe, sớm hay muộn cũng phải bị phiền chết. Miên Miên đôi khi cảm thấy chính mình còn xem như may mắn, nếu không có một cái đại não có thể vận chuyển, cô cảm thấy chính mình mỗi ngày đều sẽ bởi vì được đến số lượng tin tức quá lớn mà tinh thần thác loạn, thật giống như máy tính sẽ bởi vì xử lý tin tức quá nhiều mà chết máy giống nhau. Tưởng tượng một chút đi, nếu 24 giờ đều ở trong một cái chợ đầy tiếng cãi cọ ồn ào, bên tai không ngừng có 500 con vịt đang nói chuyện không bị phiền chết mới là lạ. Cho nên Dương Miên Miên đại não tuy rằng đem sở hữu tin tức đưa vào cất giữ, nhưng cũng vì cô lọc rất nhiều tin tức vô dụng, phiền toái ở chỗ chưa từng có người dạy cô như thế nào vận dụng đại não chính mình, nếu nói nguyên bản đại não của Dương Miên Miên là một gian phòng trống, lúc sau đạt được tin tức là cô không ngừng nhận đồ vật đến, từ lúc bắt đầu cô liền đem phòng làm cho lung tung rối loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Miên Miên không có hệ thống mà trải vuốt quá đại não của bản thân, cũng không có phương thức nắm giữ như thế nào lợi dụng đại não để đạt được hiệu suất cao. Mỗi lần cô lấy ra một tin tức trong não, liền giống như ở nơi lộn xộn tìm được món đồ vật muốn tìm. Có khả năng ở ngăn kéo, cũng có khả năng ở trong ngăn tủ, nói không chừng ở trên lưng ghế cũng có khả năng ở trên giường. Bởi vì mười mấy năm qua số lượng tin tức khổng lồ, Dương Miên Miên liền nhớ tới cái công trình khổng lồ số lượng vật liệu nhiều đến mức thật sự là lười đến động. Rốt cuộc động não cũng rất là mệt. May mắn số sách gần đây xem đều được chỉnh tề mà đặt lên giá sách, xem như duy nhất một nơi được sửa sang lại, xem như trong não một phương niết bàn. Một nơi ở phương niết bàn là một cái ngăn tủ màu hồng phấn cực kỳ xinh đẹp, bên trong mỗi một đoạn hình ảnh đều là từng khoảnh khắc từ lúc quen biết đến nay của cô cùng Kinh Sở gom góp lại. Dương Miên Miên đều nhớ rõ mỗi một câu, mỗi một biểu tình của hắn, đôi khi hai người tách ra cô sẽ lựa chọn xem lại đoạn ngọt ngào nhất, mỗi đoạn hoài niệm một lần, trong lòng đều nói không nên lời ngọt ngào cùng vui mừng. Lúc này cũng không ngoại lệ, cô lập tức liền nhớ tới ngày hôm qua cô bắt được Kindle trở về tìm hắn, lại nghĩ tới cái kia hộp Miên Miên lại nhanh tìm đến, hơn nữa lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay, bổ nhào vào trong lòng ngực Kinh Sở hỏi. Em có thể thử xem cái này sao, mặt trên viết chính là vị dâu tây. Ai ra kế tiếp sự tình suy nghĩ một chút đều cảm thấy có điểm ngượng ngùng đâu. Dưới tình huống như thế, khi đối diện người nam kia, đại não Dương Miên Miên lọc một lần lúc sau tùy tiện tìm một nơi tùy tiện đi vào. Cách chương.